kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nâng tay anh lên, từ từ đeo nhẫn cho anh. Món ăn đã được đặt trước. Bùi Cảnh Ngạn tuy có lòng không muốn dùng những thứ liên quan đến Giang Thần Lẫm, nhưng thay đổi tạm thời cũng không kịp. Chúc mừng Tô Tiểu Thư. Còn chiếc nhẫn của anh, vốn dĩ anh định tự đeo, nhưng lại bị Tô Thanh Nhiễm cầm lên trước. Bùi Cảnh Ngạn gật đầu, đưa cô lên xe, giọng nói ôn hòa. Được, em nghỉ ngơi xong chúng ta lại nói. Nhưng trước đó tôi muốn nói, hôm nay tôi không phải đến để chữa cháy, tôi là đến để đính hôn với em. Bữa tiệc trưa kết thúc lúc 2 giờ chiều. Tô Thanh Nhiễm thay quần áo thường ngày, ra khỏi khách sạn, nghi thức đính hôn đến đây là kết thúc. Tiếp theo là bữa tiệc trưa. Bất kể Tô Thanh Nhiễm và Bùi Cảnh Ngạn có thật lòng hay không, lễ đính hôn này cũng đã hoàn thành. Ít nhất trong thời gian này, Tô Gia và Bùi Cảnh Ngạn đã gắn bó với nhau. May mắn thay đây chỉ là đính hôn. Mọi người ở dưới sân khấu phản ứng lại, đồng loạt vỗ tay. Giây phút này, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Chúc mừng Bùi tiên sinh. Giữa họ, từ chuỗi hạt, ngộ đạo, trong túi anh, dần dần có sự dây dưa không thể tách rời. Cho nên rất nhanh, mọi người dường như còn nhiệt tình hơn trước. Không ai nhắc lại chuyện đã xảy ra trước đó. Mọi người ngầm hiểu như đối tượng đính hôn ban đầu của Tô Thanh Nhiễm chính là Bùi Cảnh Ngạn. Anh vẫn chưa thể cứ như vậy đưa cô về nhà. Nhưng không sao, mối quan hệ giữa họ đã có bước nhảy vọt về chất. Tô Thanh Nhiễm ngày hôm đó về đến nhà, gần như ngã đầu xuống liền ngủ. Con người đôi khi là như vậy, khi bộ não bị các loại cảm xúc chiếm quá nhiều, ngược lại sẽ kích hoạt cơ chế bảo vệ, khiến cô ngủ say hơn bất cứ lúc nào. Mà trong 10 tiếng cô ngủ say, chuyện cô bị bỏ trốn đã lên hot search. Nhưng chỉ trong vài phút, hot search đã bị gỡ xuống. Cùng với những bức ảnh và video đó, tất cả đều bị xóa sạch. Mà kỳ lạ là, có lẽ lần này trong số các vị khách tham dự lễ đính hôn, người của Giang Gia và Văn Gia rời đi trước, những người được họ mời đến cũng rời đi trước, cho nên những người còn lại đều là người của Tô Gia. Cách chương